Vũ thần chúa tể, chương 3749, làm sao trốn? Góc truyện audio.com. Một cái nhân tộc đỉnh phong nhân tôn, thứ thiên khung cùng trùng tôn các thất kinh. Nếu như phổ thông nhân tộc tôn giả bọn họ tự nhiên không hãi sợ. Nhưng đại vũ thần sơn đỉnh phong nhân tôn lại là không như bình thường. Đại vũ thần sơn chính là nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực một trong. Lại thêm đỉnh phong nhân tôn, tu vi càng là muốn ở tại bọn hắn trên. Thế nào, các ngươi sợ, lấy các ngươi ngõa lạt chủng tộc chiến trận, liên hợp lại, có lẽ hoàn toàn không kém một tên đỉnh phong nhân tôn chứ? Tần Trần cau mày nói, vì ma trần đại nhân hiệu lực, chúng ta tự nhiên không sợ bất chấp gian nguy. Chúng ta chỉ là lo nghĩ tiết lộ ma trần đại nhân ngài thân phận. Thứ thiên khung híp mắt, chỉ cần ma trần đại nhân ra lệnh một tiếng, ta ngõa lạt chủng tộc núi đao biển lửa, không chối từ, được, vậy các ngươi liền nghe theo ta hiệu lệnh, an bài như vậy, ngay sau đó, Tần Trần nhanh chóng cùng thứ thiên khung thương nghị, dù sao chôn giết giác sơn tôn giả như vậy cao thủ không phải chuyện đùa, không thể có nửa điểm sai lầm, từ ma tộc. Đồ Thiên thu hồi truyền tin trận. Đồ Thiên, ngươi này truyền tin trận có thể hay không cho bản điện hạ lưu lại? Đồ Ma Vũ nói ra, nhìn chằm chằm Đồ Thiên trong tay truyền tin trận. Chuyện này, Đồ Thiên do dự một chút. Này mặc dù chỉ là một cái truyền tin trận, nhưng lại quan hệ đến hắn trưởng khống ngõa lạt chủng tộc. Hắn mặc dù đối với ngõa lạt chủng tộc thập phần xem thường cùng không vừa lòng, nhưng dù sao cũng là một cái chủng tộc trong chi nhánh, có nhân tôn cao thủ đều không ít, cũng coi là một cổ cực lực lượng cường đại. Giao ra truyền tin trận liền tương đương với giao ra ngõa lạt chủng tộc quyền khống chế. Hắn không cách nào đối với mình mạch này đại giáo. Làm sao, có cái gì khó xử sao? Đồ Ma Vũ nhàn nhạt nói. Không có. Do dự một chút, Đồ Thiên chợt cắn răng một cái. Đêm này truyền tin trận đưa tới. Ha ha, nếu là Đồ Ma Vũ điện hạ cần, cầm là được, chính là hướng cấp trên. Đồ Thiên huynh quả nhiên đầy nghĩa khí. Yên tâm, ta Đồ Ma Vũ xưa nay sẽ không xử tệ người mình. Người ta đối với ta nghĩa khí, ta Đồ Ma Vũ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Đồ Ma Vũ vừa cười vừa nói. Chấm, còn như cấp trên, nếu như hỏi tới, ngươi liền nói cho bọn hắn biết. Ngươi chi đội ngũ này giao cho ta là được. Một cái nho nhỏ ngõa lạt chủng tộc, tin tưởng cấp trên cũng sẽ không quá lưu ý. Nghe được Đồ Ma Vũ gọi mình là Đồ Thiên huynh, Đồ Thiên cả người nổi da gà đều dựng lên. Kích động hai chân đều như nhũn ra. Đồ Ma Vũ điện hạ vẫn là các mạch lôi kéo đối tượng. Nếu là bởi vì một cái nho nhỏ ngõa lạt chủng tộc, có được hắn công nhận, vậy mình mạch này cao tầng biết được sự tình sau, không những không có tự trách mình, ngược lại sẽ tán thưởng có thừa. Đồ Ma Vũ điện hạ, trước ma trần đại nhân. Đồ Ma Vũ khí sắc tức khắc nghiêm túc. Đồ Thiên huynh, không phải ta không nói cho ngươi biết, mà là thân phận của hắn quá mức đặc thù. Tại ta ma tộc cao tầng trong đều là một cái cơ mật. Lúc đầu ta cũng là còn lâu mới có tư cách biết thân phận của hắn. Chỉ là trong lúc vô ý biết được. Nhưng mà, hiện tại ngươi cũng biết, tuyệt đối không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Không chỉ là ngoại tộc người, cho dù ta tộc cao tầng, cũng không có thể cho biết, bởi vì, mặc dù là ta tộc cao tầng, biết ma trần đại nhân thân phận cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lác đác không có mấy, Đồ Ma Vũ ngữ khí nghiêm túc, để cho Đồ Thiên trong lòng tức khắc cả kinh. Liền bọn họ từ ma tộc cao tầng, đều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay người biết được. Ma trần thân phận rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đồ Thiên tức khắc hít một hơi lãnh khí, đồng thời cũng vì bản thân biết được bí mật này mà kích động. Bản thân lại biết được vị đại nhân kia thân phận, có đúng hay không coi như là đối phương người biết chuyện. Hắn tức khắc hưng phấn không thôi. Vạn tộc chiến trường, ngõa lặt chủng tộc đại doanh trong. Tần Trần đã cùng Thứ Thiên Khung đám người thương nghị tốt kế hoạch. Đây là một cái tuyệt đối điên cuồng tính toán. Để cho Thứ Thiên Khung mấy người cũng đều hít một hơi lãnh khí. Siêu, ban đêm hôm ấy, Tần Trần trực tiếp rời khỏi ngõa lặt chủng tộc đại doanh. Tiến vào xa xa phiến dãy núi mịt mờ trong. Ngay sau đó, ngõa lặt chủng tộc trong đại doanh kiến tạo phải đằng đằng sát khí. Nhưng mà một đoàn chủng tộc cường giả cũng đã theo Thứ Thiên Khung cùng chủng tôn cao thủ ào ào đi theo Tần Trần tiến vào một mảnh kia dãy núi mịt mờ trong. Đại tướng quân, chúng ta thật muốn theo Ma Trần đại nhân mạo hiểm như vậy? Đại nhân tính toán quá nguy hiểm, sơ ý một chút sợ là thông lực ma đi theo ở Thứ Thiên Khung bên cạnh thận trọng nói. Câm miệng. Thứ Thiên Khung hướng về phía thông lực ma khẽ quát một tiếng. Ánh mắt băng hàn, tức khắc, đáng sợ sát ý như đao. Ầm ầm xông vào thông lực ma đầu. Nếu là sau này lại để cho ta nghe được những lời này, liền đừng trách bản tướng quân không nể tình. Nếu chúng ta đã theo Ma Trần đại nhân, vậy nghe theo Ma Trần đại nhân hiệu lệnh, quyết không thể có bất kỳ nghi ngờ nào. Thứ Thiên Khung cả người oanh nhiễu sát cơ, nhìn về phía rất nhiều trùng tôn. Vâng, toàn bộ trùng tôn đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thứ Thiên Khung. Các ngươi cho rằng bản tướng quân chỉ là bởi vì nghe theo Đồ Thiên đại nhân mệnh lệnh mới thần phục đối phương sao? Hừ, các ngươi biết cái gì? Đây chính là liền Đồ Thiên đại nhân trong miệng điện hạ đều có thể tôn xưng đối phương một tiếng đại nhân tồn tại. Nếu là ta không có đoán sai, này một vị tuyệt đối là Uyên Ma tộc đại nhân, hơn nữa còn là có phi phàm địa vị đại nhân. Hí, rất nhiều trùng tôn đều hít một hơi lãnh khí. Ta ngõa lạt trùng tộc muốn tải trong vũ trụ phát triển tiếp quá khó khăn, bởi vì chúng ta không có hậu đài. Nhưng nếu là có thể dựa vào phía trên này một vị đại nhân, chúng ta ngõa lặt chủng tộc liền phát. Thứ Thiên Khung kích động không thôi. Uyên Ma tộc đại nhân a, hắn ngẫm lại huyết dịch trong cơ thể liền điên cuồng sôi trào. Cảm thấy trong đời nghịch thiên nhất một lần kỳ ngộ đến. Bọn họ ngõa lặt chủng tộc tải trong vũ trụ sinh tồn quá gian nan, hắc kim chủng tộc áp lực cũng để cho hắn mỗi ngày đều lo lắng không thôi. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có kích động. Đều nghe theo ta hiệu lệnh. Cần phải hoàn thành Ma Trần đại nhân mệnh lệnh. Thứ Thiên Khung lạnh lùng nói. Vâng, tất cả mọi người trùng tôn đều cung kính nói. Vô tận vạn tộc chiến trường trên. Siêu, trong hư không. Một đạo thân ảnh đang ở nhanh chóng xuyên qua hư không. Người này ẩn nấp tại trong hư không, khí tức cực nội liễm, cơ hồ không phát giác ra, đúng là Đại Vũ Thần Sơn Giác Sơn Tôn giả. Vù vù, trong tay hắn thôi động truy tung kính, bắt lấy Tần Trần tung tích, liên tục mấy ngày truy tung sau, rốt cục tới gần ngõa lặt chủng tộc đại doanh. Hừm, đó là chủng tộc đại doanh, chẳng lẽ Tần Trần tiến vào chủng tộc doanh địa trong? Cảm thủ được truy tung kính trong khí tức, Giác Sơn Tôn giả cả kinh. Cần biết, chủng tộc ẩn nấp công phu cực đáng sợ. Với lại có bọn họ đặc biệt phương thức liên lạc, do thám địch nhân phương pháp cũng không phải chuyện đùa. Mặc dù là lấy hắn tu vi, cũng không dám tùy tiện xông vào chủng tộc đại doanh trong. Bởi vì, cơ hồ tất nhiên sẽ bị phát hiện. Chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Lấy Tần Trần tu vi, không có khả năng tránh thoát chủng tộc tìm kiếm. Giác Sơn Tôn giả nhíu mày, liên tục thôi động truy tung kính. Đột nhiên thì, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn về phía xa xa phiến quần sơn. Truy tung kính mơ hồ thời gian, mơ hồ cảm giác được một chút yếu ớt khí tức. Hừ, thật sâu thủ đoạn, lại dẫn ta tiến vào chủng tộc đại doanh. Thực ra mình đã trong bí mật chạy khỏi nơi này. Nếu là ta bản thân, thật có khả năng bị người này cho lừa gạt. Nhưng đáng tiếc, hắn căn bản không biết. Bản tọa truy tung kính, cho dù lại yếu ớt khí tức cũng có thể bắt được. Giác Sơn Tôn giả cười lạnh một tiếng, tức khắc lướt về phía Mảnh Quần Sơn. Xem ngươi lúc này làm sao còn trốn. Cách chương.